Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, động phòng hoa trúc. Gia Cát Lôi trầm ngâm một chút, nói ra, Phương Hiểu Tình là trong trường học chúng ta. Ta cảm thấy, yêu nhân ngay tại phạm vi trường học bên trong, hoặc trường học phụ cận, vì lẽ đó, muốn tìm đến cái kia yêu nhân, vẫn là phải theo trường học ra tay. Hiện tại, ngươi muốn trong trường học, cho ta cùng Phương Hiểu Tình an bài phòng cưới. Phương Ly sững sờ, hé mồm nói, an bài, phòng cưới. Gia Cát Lôi cười nói, đương nhiên là giả kết hôn, làm bộ dáng, kích động một chút cái kia yêu nhân. Nếu không thì, yêu nhân làm sao lại hiện thân? Yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm bẩn con gái của ngươi trong sạch. Chờ ta tìm tới yêu nhân về sau, ngươi liền có thể công bố ra ngoài chân tướng, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Phương Hiểu Tình về sau sinh hoạt. Phương Ly suy nghĩ chỉ chốc lát, gật đầu nói, tốt, ta dựa theo ngươi nói xử lý. Không biết ngươi cần gì dạng phòng cưới, ký túc xá được hay không? Ta là Sơn Thành Đại học trường học chủ tịch, có thể thuê trường học bỏ trống ký túc xá. Gia Cát Lôi ngẫm lại, nói ra, ta nhìn thấy trường học thứ tư nhà ăn phụ cận, có một loạt hai tầng mặt tiền của cửa hàng phòng đối ngoại cho thuê. Trong đó vẫn còn phòng trống tử tại quảng cáo cho thuê. Liền môn kia mặt phòng đi, ngươi mượn một bộ, bố trí thành hôn phòng, dán lên song hỉ, phủ lên đèn lồng đỏ, hơi có cái bộ dáng là được. Phương Ly vội vàng gật đầu, không có vấn đề, ta cái này an bài. Dứt lời, Phương Ly cầm điện thoại di động lên, cùng nhân viên nhà trường câu thông, lại liên hệ một nhà hôn khánh công ty, bố trí phòng cưới. Chờ Phương Ly an bài tốt phòng cưới sự tình, Gia Cát Lôi nói ra, hiện tại liền có thể để Phương Hiểu Tình xuất viện, trực tiếp về trường học phòng cưới. Phương Ly gật gật đầu, lập tức an bài Phương Hiểu Tình xuất viện, quay về Sơn Thành Đại học. Trở lại trường trên đường, Phương Hiểu Tình một mực tại mê man, rất yên tĩnh. Gia Cát Lôi ngồi bên người Phương Hiểu Tình, chiếu khán. Phương Ly lái xe, nói ra, Hiểu Tình nha đầu này số khổ. 7 tuổi thời điểm, mẫu thân của nàng liền qua đời. Hơn nữa, nàng cũng là con một, không có huynh đệ tỉ muội, trừ ta ra, nông thôn gia gia nãi nãi, chính là nàng thân nhất người. Gia Cát Lôi gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi không có cho Phương Hiểu Tình tìm mẹ kế? Phương Ly hơi đỏ mặt, tìm, bất quá, nàng mẹ kế mấy ngày nay đi kinh thành học tập, không tại Sơn Thành. Hơn nữa, Hiểu Tình cùng nàng mẹ kế tình cảm không tốt lắm. Gia Cát Lôi đột nhiên nở nụ cười, không phải là Phương Hiểu Tình mẹ kế đang tác quái, cấu kết yêu nhân, tai họa Phương Hiểu Tình a. Phương Ly lập tức lắc đầu, sẽ không, cái này tuyệt đối sẽ không. Nàng mẹ kế cũng trường cao đẳng lão sư, làm sao có thể làm ra dạng này sự tình. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem yêu nhân tìm ra. Đến lúc đó, tự nhiên chân tướng đại bạch, hết thảy đều dựa vào Gia Cát huynh đệ. Những thứ này thần thần quỷ quỷ sự tình, ngược lại ta là một chút không hiểu, chờ Hiểu Tình khôi phục về sau, ta nhất định tự mình đi Mao Sơn, bái cúi đầu Mao Sơn lão tổ, biểu thị cảm tạ. Phương Ly vội vàng nói tạ, nhưng lại hỏi dò, Gia Cát huynh đệ, ngươi đến Sơn Thành, có phải hay không, còn có việc khác? Kỳ thực, Phương Ly trong lòng, vẫn còn có chút hoài nghi Gia Cát Lôi. Nữ nhi sinh bệnh, Gia Cát Lôi xuất hiện, tại sao trùng hợp như vậy? Có thể hay không, cái này Gia Cát Lôi chính là yêu nhân, muốn lợi dụng yêu pháp, tới làm bẩn nữ nhi của mình, đe dọa tiền mình tài. Gia Cát Lôi đánh giá Phương Ly sắc mặt, nói ra, Phương lão bản, ngươi có phải hay không? lo lắng ta chính là cái kia yêu nhân, tự biên tự diễn, vừa ăn cướp vừa la làng. Trước hết để cho Phương hiểu tình điên, tiếp đó lại tới anh hùng cứu mỹ nhân, đi đến chính mình mục đích. Phương Ly hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, không không không, ta không có ý tứ này. Bởi vì Phương Ly khẩn trương, vì lẽ đó tay lái bất ổn, xe con tại trên đường lớn lưu một cái S cong, an tâm lái xe đi. Nghe ta nói, Gia Cát Lôi nhìn xem con đường phía trước, nói ra, ngươi có hoài nghi cũng rất bình thường, nếu như ta không có xuất hiện, lại có thêm một hai ngày, cái kia yêu nhân cũng sẽ đến đây báo danh, tiếp đó Đường Hoàng cùng Phương Hiểu tình kết hôn, làm ngươi con rể, nhưng mà, ta thật không phải cái kia yêu nhân, ta đi tới Sơn Thành, gặp phải chuyện này, đơn thuần ngẫu nhiên. Phương Ly thoáng yên tâm, liên tục gật đầu, Gia Cát Lôi lại nói, ta đi tới Sơn Thành, đương nhiên còn có việc khác, nhưng là chuyện này, là bí mật, ta không thể nói cho ngươi. Đúng đúng, ta không có nên hỏi. Phương Ly vội vàng gật đầu, mỗi người cũng có chính mình bí mật, Gia Cát Lôi không muốn nói. Phương Ly tự nhiên không thể miễn cưỡng, lúc chạng vạng tối. Gia Cát Lôi cùng Phương gia cha con, lần nữa trở lại Sơn Thành Đại học. Cái gọi là phòng cưới, là ba gian trên dưới lầu nhỏ, đã bố trí được ra dáng. Lầu trên lầu dưới, đều dán đỏ chót song hỉ, treo đèn lồng đỏ cùng nê hồng đèn màu. Phòng cưới trước cửa, nhìn xiếc khỉ đồng dạng, vây đầy xem náo nhiệt học sinh, lao nhao, nghị luận ầm ĩ. Ở sân trường bên trong cử hành hôn lễ, vẫn là Sơn Thành Đại học từ trước tới nay lần thứ nhất. Gia Cát Lôi đi xuống xe tới, cười hì hì nhìn xem vây xem đám người, phất tay lớn tiếng nói ra, ta chính là Phương Hiểu Tình bạn trai Gia Cát Lôi, bát tự thuần dương, trời tối ngày mai, 14 tháng 7, chính là ta cùng Phương Hiểu Tình ngày vui, cảm tạ đại gia cổ động. Trời tối ngày mai 6 điểm, ta tại đệ tứ nhà ăn mời khách, ai đến cũng không có cự tuyệt, đại sảnh ngồi đầy mới thôi, ăn uống toàn bộ miễn phí. Đám người sững sờ, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay, nhao nhao nói ra, tốt, hy vọng ngươi giữ lời nói. Trời tối ngày mai, chúng ta tới uống rượu mừng, đều là khổ bức sinh viên, ăn chùa ai không ăn. Lại nói, đại gia cũng nghĩ nhìn xem, Phương Hiểu Tình cùng Gia Cát Lôi kết hôn về sau, quỷ vương kết hôn sự tình làm sao bây giờ, có thể hay không thật có quỷ vương, đem Phương Hiểu Tình mang đi, hoặc là đem Gia Cát Lôi bóp chết. Gia Cát Lôi lại nở nụ cười, khua tay nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, bất quá. Đại gia hiện tại có thể tán, chúng ta hiểu tình thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, ăn cơm cái gì, đều là chuyện nhỏ, trường học trong phòng ăn đều là thức ăn nhanh, cho ăn bể bụng, một người cũng ăn không 30 khối tiền. Hơn nữa, tiền này cũng Phương Ly ra, không cần Gia Cát Lôi xuất tiền túi, Gia Cát Lôi cao điệu như vậy, vì chính là tản tin tức, dẫn xà xuất động. Để yêu nhân hiện hình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.